Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 393, kỳ thật. Ta là biến thái, Aki Tomoya nghe qua một câu, ưa thích là phóng túng. Yêu là khắc chế, bây giờ nghĩ lại hơn phân nửa là có chút đạo lý. Bởi vì đối mặt rất nhiều dụ hoặc thời điểm, trong lòng hắn thân ảnh của các nàng cho hắn biết khắc chế. Cho nên đang đối mặt Michiru vấn đề kỳ quái thời điểm, ngữ khí của hắn 10 phần kiên định, đồng thời không có một tia lưỡng lự. Rõ ràng là Rinrikun ngươi chiếm tiện nghi, nhưng là nghe được ngươi lời nói, nhưng dù sao có một loại chúng ta chiếm tiện nghi cảm giác. Nhìn xem lúc này mỉm cười ôn nhu nhìn, xem chính mình Aki Tomoya, ở một bên Kasumigaoka Utaha nhịn không được mở miệng nói ra. Nếu như Utaha học tỷ thật sự có dáng vẻ như vậy cảm giác, như vậy kỳ thật có thể, lời còn chưa nói hết, Aki Tomoya miệng liền bị bưng kín, đừng nói loại sự tình này, ta giới. Nhìn xem lúc này kinh ngạc nhìn xem chính mình những người khác. Kasumi Aoka Utaha nhún vai nói. Chỉ ít mấy ngày gần đây nhất ta là giới. Bầu không khí rất nhanh bởi vì loại này tư mật chủ đề. Biến đổi dễ dàng hơn. Mặc dù sẽ bởi vì loại chuyện này sinh ra bối rối. Nhưng là tất cả mọi người không hy vọng chính mình bối rối ảnh hưởng đến những người khác trên thân. Cho nên cơ hồ là không hẹn mà cùng. Chủ đề rất nhanh liền từ Kuroneko sự tình bên trên chuyển rời đến một chút sắc chủ đề phía trên. Thẳng đến quét dọn vệ sinh Aoyama Nanami không cẩn thận quấy dày đến bọn hắn đằng sau nháo cái đỏ. Chót mặt đằng sau, mấy người mới kết thúc cái đề tài này. Tomoya Kaka, người thật đúng là đầy đủ biến thái đâu. Trên bàn ăn. Bởi vì là cơm tối tại tăng thêm nữ hài tử ăn vốn lại ít quan hệ. Cho nên lúc này chỉ còn lại có Aki Tomoya cùng Suzuha hai người. Bởi vì thể chất lực lượng cao hơn thường nhân, cho nên khẩu vị của hắn cũng là cao hơn thường nhân. Nói như vậy Suzuha bồi tiếp hắn là bởi vì có khả năng nàng làm đồ ăn có lẽ không đủ hắn ăn. Mà Kasumigaoka Utaha các nàng sở dĩ thật sớm rời khỏi là bởi vì Aki Tomoya cùng Suzuha ăn qua thơm. Sẽ khiến các nàng muốn ăn. Nhưng là Aki Tomoya là thể chất cao. Tiêu hóa rất hội trưởng béo. Suzuha là loại kia làm sao ăn đều ăn không mập loại hình. Cho nên đối mặt mỹ thực, hai người có thể ăn như gió cuốn. Nhưng là những người khác không đồng dạng. Bởi vì Suzuha làm đồ ăn ăn quá ngon quan hệ, mấy người đặt ở kiện thân bên trên thời gian cơ hồ là nhiều gấp đôi. Cho nên vì duy trì dáng người, các nàng đối với Aki Tomoya loại hành vi này có thể nói là sâu ghét cay ghét đắng cảm giác. Nữ hài tử không muốn tùy tiện đem biến thái treo ở bên miệng a. Chỉ có tại loại thời giờ này bên trong, Aki Tomoya mới có thể vô cùng tưởng niệm lúc đầu Suzuha. Đối với Gintoki bọn hắn oán niệm cũng chất đống xuống. Dù sao hết thảy đều là lỗi của bọn hắn. Chăm chú mặt, thế nhưng là ta hiện tại càng ngày càng cảm giác Tomoya Kaka ngươi thật rất biến thái a. Vậy mà trước mặt mọi người nói ra như vậy chuyện riêng tư. Aoyama tỉ tỉ bởi vì Tomoya Kaka lời nói. Kém chút đều té xỉu đâu. Sờ lên bụng của mình. Suzuha nằm ở trên ghế cười hì hì nói. Đều nói cái kia là hiểu lầm. Hoặc là nói là ngoài ý muốn. Loại chuyện này cũng không cần từng lần một đối với ta nhấn mạnh. Nghĩ đến vừa vặn Aoyama Nanami biểu lộ. Cùng buổi sáng thời điểm phát sinh sự tình. Aki Tomoya cảm giác tại Aoyama Nanami trong lòng chính mình biến thái thân phận cả một đời đều. Thoát khỏi không xong, loại chuyện này, suy nghĩ một chút Aki Tomoya đều có loại muốn gặp trở ngại xúc động. Aoyama Nanami tồn tại quả thực là hắn cả đời hắc lịch sử khắc họa a. cơ hồ chính mình tất cả hắc lịch sử đều cùng nàng đã từng quen biết a. Một lần là hiểu lầm, hai lần là trùng hợp, như vậy ba lần bốn lần lại là cái gì a? Nghĩ đến Aoyama Nanami đối với mình nhả rãnh, Amon Suzuha không khỏi cười đến càng thêm vui vẻ. Tại đi tới thời đại này đằng sau, không chỉ là chỉ có xoắn suýt cùng áp lực, kỳ thật ngẫu nhiên thời điểm đào móc một ít Aki Tomoya không muốn người biết hắc lịch sử sự tình, cũng rất để cho người ta vui vẻ. Đại khái là vận mệnh đi, Aki Tomoya thần tình nghiêm túc nói. Kỳ thật Tomoya Kaka trong lòng cũng là có biến trạng thái một bộ phận a. Chăm chú đối mặt mỗi một cái chính mình, Tomoya Kaka ngươi liền thừa nhận chính mình là biến thái sự thật đi. Ta là sẽ không bởi vì cái này sự tình mà kỳ thị của ngươi. Nhìn xem Aki Tomoya nghiêm túc hai gò má, Suzuha không khỏi cười lớn nói. Ta không có, ta không phải, chớ nói lung tung. Rất hiển nhiên, lúc này tố chất tam liên đã không được chút nào tác dụng. Đối mặt với Suzuha, ta đã xem thấu hết thảy, ánh mắt Aki Tomoya cảm giác tất cả giải thích đều là phí công. Dù sao ngẫm lại đi vào thế giới này thời gian lâu như vậy, mình đích thật là làm qua rất nhiều, thả bản thân, sự tình. Có lẽ, chính mình thật là biến thái. Mà lúc này, ở một bên Amon Suzuha thấy được lâm vào bản thân hoài nghi trạng thái bên trong Aki Tomoya càng thêm là nhịn không được, phá lên cười. Bất quá bởi vì động tác có chút kịch liệt, cho nên đang cười đồng thời không nghĩ qua là từ trên ghế rơi xuống. Lốp bốp thanh âm tỉnh lại rơi vào trong trầm tư Aki Tomoya. Nhìn xem lúc này cho dù là 10 phần đau đớn, nhưng nhìn chính mình vẫn muốn cười Suzuha, Aki Tomoya không khỏi mặt đen lại. Suzuha, người bộ dáng này sẽ mất đi thúc thúc. Kakata yêu, tiện tay từ bên cạnh hộp cấp cứu bên trong lấy ra băng dán cá nhân. Aki Tomoya chậm rãi đem Amon Suzuha đỡ lên, một bên đem băng dán cá nhân dán tại trên người nàng không cẩn thận bị cái ghế chảy thương địa phương. Aki Tomoya một bên bất đắc dĩ nói. Aki Tomoya lời nói để ôm bụng trên mặt đất cười Suzuha thân thể không khỏi một trận. Theo sau nàng ngẩng đầu nhìn bất đắc dĩ cái kia băng dán cá nhân tìm kiếm lấy trên người mình chảy thương Aki Tomoya. Sau một lát ánh mắt của nàng lần nữa khôi phục được đầy mặt nụ cười thời điểm. Tomoya Kaka, lời này ta cũng không thể làm ra vẻ nghe không được a, ta muốn nói cho các tỷ tỷ. Ngươi đối với ta có gây rối ý đồ. Xem ra ngươi té không có chút nào đau. Tại xác định Suzuha trên thân tất cả trên vết thương đều dán băng dán cá nhân đằng sau, Aki Tomoya không khỏi nhẹ nhàng tại trên đầu nàng gõ một cái nói. Hừ, tương đương nói chung ta liền muốn nói cho các tỷ tỷ. Ngươi đối với ta ý đồ bất chính. Những thương thế này đều là ta kịch liệt phản kháng kết quả, sờ lên đầu của mình. Suzuha bĩu môi nói ra. Ngươi xác định trên đầu gối thương thế là bởi vì phản kháng. Amon Suzuha, ghê tởm. Cái này cái ghế nhất định là ngươi an bài tốt. Nhìn qua có chút tức giận bất bình Suzuha, Aki Tomoya không khỏi đưa tay ra sờ lên đầu của nàng nói. Tốt rồi, không nên ồn ào, nếu như có thể, buổi sáng ngày mai thời điểm có thể chuẩn bị một ít món điểm tâm ngọt cái gì sao? Ta muốn đi Kuroneko đồng học trong nhà bái phỏng một cái. Nghe được Aki Tomoya lời nói đằng sau, Suzuha không khỏi đứng lên theo sau chào một cái nói. Yên tâm đi trưởng quan, Hyuga tỷ cùng Tamaki tỷ khẩu vị ta thế nhưng là hiểu nhất tương đương. Luôn cảm giác ngươi đang suy nghĩ gì chuyện kỳ quái, hoặc là nói gần nhất ngươi cả người đều biến đổi kỳ quái. Vỗ mạnh vào mồm, Aki Tomoya cuối cùng vẫn không nói gì thêm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?